Tây Du Nhất Mộng, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, Hiền đệ, chú đâu rồi? Anh đang ở Hồ Thiên Nga mà cô thấy chú. Đừng nói là chú rớt xuống hồ rồi nhé. Cuối cùng thì Yến Cuồng Đầu cũng bán xong thì Thiên Nga. Ra khỏi thành tìm đại nhiệt. Nói đến Hồ Thiên Nga, nơi này chẳng qua chỉ là một vũng nước cạn mọc đầy lau sậy. Đến cả con gà con cũng khó rớt xuống. Yến Cuồng Đồ là sợ đại nhiệt trách móc nên pha trò đánh lạc hướng. Đại nhiệt tức giận trả lời. Em đang tại Cao Lão Trang. Cao Lão Trang, là ở đâu? Chú ở trong đó làm gì? Yến Cuồng Đồ nghi ngờ tuôn ra một loạt câu hỏi. Đại nhiệt buồn bực nói. Ngay tại ngoại ô phía đông thành em là trang chủ Cao Lão Trang. Tất nhiên là phải ở đây rồi. WTF, Yến Cuồng Đồ kinh hãi. Chưa đến một giờ mà chú đã thành trang chủ, có động phủ, hiền đệ đúng là kỳ ngộ liên tiếp, quả nhiên như ngựa thần lướt gió tung mây, như thuyền chèo được ngược dòng, làm cho người ta nửa mừng nửa lo, vận khí thực quá con mẹ nó tốt, hắn nói lời này là cảm khái xuất phát từ nội tâm. Hai người mới tách nhau ra một hồi, đại nhiệt đã trở thành trang chủ của Cao Lão Trang, sự tình biến hóa vượt xa tưởng tượng của hắn. Thế nhưng đại nhiệt lại không vui vẻ gì. Tức giận nói, em đang muốn khóc đây. Kỳ ngộ cái xít, động phủ chính là nơi người chơi được yên ổn sinh sống. Rất trọng yếu, hơn nữa cực kỳ hiếm có. Nhưng tại sao đại nhiệt chiếm được Cao Lão Trang lại không hề thấy vui mà ngược lại còn rất buồn bực. Yến Cuồng Đồ chưa rõ tình huống lúc này. Vội vàng, PM, đợi chút, giờ anh qua đó xem. Tốc độ chuyển nhà của Cao Thái Công cùng một đám NPC không những nhanh mà còn sạch sẽ. Chỉ một lúc, Cao Lão Trang to lớn như vậy chỉ còn lại cái xác không? Ngay cả chổi cùn dế rách cũng không để lại một cái. Lúc này trên đầu đại nhiệt ngoài tên nick ra còn có thêm mấy chữ màu vàng. Trang chủ Cao Lão Trang, Yến Cuồng Đồ đến thấy, phì một tiếng cười phá lên. Lão đại! Trước mặt một người đang cực độ thương tâm cần được an ủi mà anh lại ngoác miệng ra cười. Có quá thất đức không? Đại nhiệt trợn mắt mắng. Yến Cuồng Đồ nhanh chóng thu lại nụ cười. Sử dụng hỏa nhãn kim tinh đọc chú giải về động phủ của đại nhiệt. Rốt cuộc hiểu vì sao đại nhiệt có được Cao Lão Trang lại mất hứng như vậy. Thở dài nói, nơi này làm động phủ. Đúng là có kém một chút. Còn bảo là kém một chút. Kém xa mới đúng, đại nhiệt buồn bực nói. Trong Tây Du Nhất Mộng, mỗi người chơi chỉ có thể có một động phủ. Động phủ có yêu cầu về giá trị công đức, thấp nhất cần 5 điểm, còn như Cao Lão Trang thì yêu cầu đạt tới 100 điểm công đức. Động phủ được hệ thống bảo hộ, sẽ không bị quái vật cũng như người chơi công kích, bên trong cũng không có thể phát sinh PK. Động phủ một khi xác nhận được chủ thì không thể đem bán. Vứt bỏ hoặc chuyển nhượng được, trừ khi chủ nhân chết đi động phủ mới bị hệ thống thu hồi. Để có được động phủ chủ yếu thông qua 3 cách. Thứ nhất, người chơi đi tìm ở các ngọn núi lớn nổi danh. Nếu vận may tốt có thể gặp được động phủ cao cấp từ thượng cổ mà tiên Phật lưu lại. Tuy nhiên những nơi như vậy đều có cấm chế lợi hại. Phải phá vỡ cấm chế mới có thể trở thành chủ nhân của động phủ. Thứ hai, mua từ hệ thống, giá cả rất đắt đỏ, nghe nói rẻ nhất cũng đến lên đến 5 con số. Thứ ba, có một số nhiệm vụ dưới cơ duyên xảo hợp sẽ được NPC tặng động phủ. Ở tình huống này, động phủ được tặng có tốt có xấu, người chơi có quyền từ chối. Đại nhiệt chính là trường hợp này, nhưng chết vì thiếu hiểu biết, bị hố to, Yến Cuồng Đầu cũng chỉ có thể tỏ thái độ chia buồn cùng với hắn. Trong trò chơi, tác dụng của động phủ rất quan trọng, giống như cái nhà trong hiện thực, chủ nhân có thể ở bên trong nghỉ ngơi tản bộ, bày tiệc tiếp khách v.v. Người ngoài muốn vào thì nhất định phải được chủ nhân cho phép hoặc có thể thông hành riêng. Xây dựng trang trí động phủ cũng là một chuyện thú vị. Trồng cây nuôi thú, bày tranh sắp chữ các loại đều thể hiện ra trình độ thưởng thức của chủ nhân. Quan trọng nhất, động phủ là nơi duy nhất người chơi có thể bế quan tu hành. Nói cách khác, không có động phủ, người chơi không thể tăng lên đẳng cấp pháp thuật, cho nên cho dù phải bán máu lấy tiền, người chơi cũng phải có một động phủ. Tiêu chuẩn duy nhất phán đoán động phủ tốt hay xấu là giá trị linh lực. Linh lực là thuộc tính phụ trợ tốt nhất, người chơi sau khi có được động phủ mới có. Linh lực có thể đề cao xác suất thành công khi thăng cấp pháp thuật và pháp bảo. Biên độ tăng trưởng từ 10-50, đừng có xem thường chỉ số này. Nó có thể phát huy tác dụng rút ngắn thời gian bế quan tu luyện. Đạt được hiệu quả làm ít ăn nhiều. Cao lão trang vốn thuộc về NPC dân chúng phổ thông là Cao Thái Công. Do gạch ngói xây thành, lại mới tồn tại được hơn 50 năm, do đó không có linh lực. Một động phủ không có linh lực tựa như một cái xác không hồn. Gần như là không có tác dụng, vậy mà đại nhiệt lại không thể đổi được trừ phi chết. Có điều đến giai đoạn này rồi, hắn có điên mới lại muốn chết, đó là lý do khiến đại nhiệt không thể vui vẻ nổi. Dù hiện tại hắn vẫn chỉ là một phế nhân, đừng nói pháp thuật pháp bảo, hồn phách cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gọi về. Hiện tại không có linh lực, căn bản không có gì ảnh hưởng, nhưng mà sau này thì sao? Người không lo xa ắt có họa gần, có một động phủ không có linh lực cũng giống như mặc vào một cái quần lót vừa chật vừa nóng. Đối với phát triển trong tương lai sẽ có bất lợi thật lớn. Yến Cuồng Đồ an ủi, hiền đệ, hiện tại gạo đã nấu thành cơm rồi thì cứ vui vẻ mà tiếp nhận thôi. Sau một phen chán nản, đại nhiệt cũng đành chấp nhận số phận, hắn vốn là người thích ứng nhanh với hoàn cảnh, thoải mái nói, cũng đúng, nhoáng cái đã có động phủ này coi như đỡ được rất nhiều khó khăn. Vô sản như em muốn gom tiền mua động phủ cũng không biết đến bao giờ. Vậy cũng tốt, đỡ đi một khoản thật to, hắn rốt cuộc cũng tìm được một lý do để vui vẻ trở lại. Nụ cười lại nở trên môi, Yến Cuồng Độ duỗi bàn tay ra. Đưa thẻ khách khanh Cao lão trang ra đây. Mỗi động phủ có thể có 3 vị trí khách khanh. Người chơi có thẻ khách khanh từ trang chủ sẽ được tự do ra vào động phủ. Ngoài ra sau này trang chủ có vợ hoặc chồng thì hai người cũng có thể tự do tiến vào động phủ của nhau. Quan hệ vợ chồng so với khách khanh thì cao cấp hơn. Có thể giúp chủ nhân của động phủ cải tạo kiến trúc cũng như trang trí thêm khung cảnh bên trong. Đại nhiệt mở ra bảng thao tác, chọn mục động phủ, lấy xuống một tấm thẻ khách khanh đưa cho Yến Cuồng Đồ. Thẻ này màu đen, bằng sắt, trên có khảm 3 chữ nổi Cao lão trang. Lưu ý một điểm, với động phủ mà NPC tặng, nếu muốn thay đổi tên động phủ thì cần giao nộp cho hệ thống 1.000.000 đồng gọi là phí đổi tên. Cao lão trang là một danh từ lịch sử mà ai đọc hay xem Tây Du Ký đều từng thấy qua cho nên đại nhiệt cũng không có ý định thay đổi. Huống hồ hiện tại hắn đang nhẵn túi. Cầm thẻ, Yến Cuồng Đồ cười ha ha nói sang chuyện khác. Hiền đệ, thịt thiên Nga bán được 466 đồng. Đây là 233 đồng của chú. Cuối cùng thì cũng có tí tiền. Đại nhiệt vui vẻ hẳn. Trước tiên cất 100 đồng vào dương chứa đồ làm của để dành. Hiện tại có tiền rồi. Chúng ta vào thành tranh thủ thời gian đào quặng thôi. Yến Cuồng Đồ đề nghị nói. Hiện ở trong thành mới có mỗi 3 người thiên hạ nhất thủ. Đúng là thời cơ tốt để đào quặng. Hệ thống tạm thời chưa mở ra chức năng nạp thẻ. Nên tiền lưu thông trong trò chơi còn rất khan hiếm. Do đó đào quặng là cách nhanh nhất để kiếm chút sinh hoạt phí. Lại nói, tuy Tây Du nhất mộng là game free không mất phí giờ chơi. Nhưng hệ thống lại thiết lập khéo léo để gợi ý người chơi phải bỏ tiền. Đơn giản là đánh quái không rớt tiền nhưng trăm thứ lại cần đến tiền. Mua thuốc mất tiền, mua trang bị mất tiền, ngay cả vào thành cũng mất tiền. Không có tiền trong game tựa như một tên đệ tử cái bang ngoài đời thực. Nửa bước khó đi, bởi vậy sau khi mở chức năng giao dịch nạp thẻ, chắc chắn sẽ có nhiều người đi đổi. Đây là nguồn thu chủ yếu của nhà phát hành. Ngoài ra tiền thu từ các hình thức quảng cáo trong game cũng rất khả quan. Tuy nhiên, thiết kế của Tây Du Nhất Mộng cũng không giống với một số game hút máu khác. Kỳ thật còn thiết trí hơn 1.000 cách thức khác giúp người chơi thu lợi trừ đào quặng ra. Ví dụ đổ đấu. Đào mộ, D, trong truyền thuyết, các loại phần thưởng nhiệm vụ, nhặt được đồ VIP rồi bán VV phi hoạt bất phú. Không làm thì không có ăn, tất cả đều dựa vào sự cố gắng của bản thân người chơi. Đương nhiên, nếu người chơi muốn trong thời gian ngắn có trang bị cực phẩm đắp lên toàn thân để hành tẩu giang hồ thì đơn giản là dùng nhân dân tệ thần trưởng đi. Đại Nhiệt chợt nhớ ở hậu hoa viên trong động phủ còn có chư yêu đang làm loạn. Không khỏi cảm thấy đau đầu. Đây thuộc về nhiệm vụ cốt truyện của class chư bát giới. Không thể nhờ người ngoài hỗ trợ. Xem ra, mấy ngày tiếp theo phải chạy tới thành Trường An lánh nạn. Tránh cho chư yêu kia đột nhiên chạy tới xử lý mình. Quyết định xong, Đại Nhiệt vội vàng cùng Yến Cuồng Đồ tới thành Trường An. Kiếm tiền trước vậy, ô không ô, chú thích, Đại Nhiệt dù đã qua Lăng Vân Độ nhưng vẫn chưa khai khiếu. Cho nên nếu chết sẽ quay về cấp 1 và không thể thăng cấp lần nữa do không thể quay lại tân thủ thôn và giờ đánh quái chỉ có mộ tính chứ không có XP. Quá bi ai cho nhân vật chính. Cách chương.